ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Tống Cánh đứng dậy. Chỉ một thoáng, chung quanh một chúng chân nhân NPC lập tức liền quay đầu không hẹn mà cùng chiều hắn phương hướng. Nhìn lại, Tống Cánh mộc thể diện vô biểu tình, không nhanh không chậm về phía trước đi đến, xuyên qua khoảng cách, đi tới trong suốt không khí ngoài tường, xuyên qua khoảng cách lúc sau. Chính như phía trước những cái đó chân nhân NPC giống nhau. Tống Cánh trên người trang phục nháy mắt biến thành một thân tươi đẹp lóa mắt hôn bào. Tống Cánh một thân tươi đẹp lóa mắt hôn bào, biểu tình lạnh nhạt, hắn tay cầm trường kiếm. Phiếm ngân quang sắc bén trường kiếm làm hắn sườn mặt có vẻ lạnh lùng mà lại cao lãnh vô cùng. Cùng thời gian, Tiểu Ngọc manh manh khẩn trương đẩy ra cửa phòng sau. Vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy lạnh mặt đưa lưng về phía nàng ở phòng trong bên cạnh bàn ngồi Tiêu Mộc Tiểu. Ngọc manh manh nhéo nhéo khóe môi, chậm rãi đạp bộ, chậm rãi chiều Tiêu Mộc phương hướng đi đến. Tiểu Ngọc manh manh ửng đỏ mặt, đi tới Tiêu Mộc bên cạnh người. Tiêu thần, Tiểu Ngọc manh manh thẹn thùng mở miệng nhưng đáng tiếc. Không người trả lời, Tiêu Mộc lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh bàn. Đưa lưng về phía nàng, vẫn không nhúc nhích, thần sắc lãnh đạm, liền dường như căn bản không nghe thấy. Tiểu Ngọc manh manh ước chừng là đã sớm liệu đến cái này cảnh tượng, cho nên biểu tình bình tĩnh, trên mặt cũng không có quá lớn phản ứng, thấy Tiêu Mộc không lý. Nàng thanh âm dừng một chút, tiếp theo biểu tình thẹn thùng còn nói thêm, Tiêu thần, chúng ta vừa rồi uống lên này ly rượu, thật sự không có việc gì sao? Tiểu Ngọc manh manh càng nói thanh âm càng thấp, trên mặt đã là đỏ bừng, nhưng mà, ở Tiểu Ngọc manh manh trong lòng, xuất hiện lại không phải cảm thấy thẹn cùng ngượng ngùng, mà là, chờ mong, đợi lát nữa, Tiêu Mộc sẽ làm chút cái gì, nhưng mà, Tiểu Ngọc manh manh những lời này hỏi xong, Tiêu Mộc vẫn là không lý, thấy thế, Tiểu Ngọc manh manh sắc mặt trắng một bạch, trên mặt tươi cười trong lúc nhất thời có chút duy trì không được. Nhưng nàng vẫn tiếp tục cường trống, cùng Tiêu Mộc đáp lời nói, Tiểu Ngọc manh manh nói xong. Một lát sau, nàng thân mình đột nhiên hơi hơi lung lay nhoáng lên, trên mặt độ ấm càng thêm nóng bỏng, Tiểu Ngọc manh manh đỡ chán. Mảnh mai đỡ đầu, mềm như bông đối Tiêu Mộc nói, Tiêu thần, ta giống như có điểm không thích hợp. Nói xong, lung lay sắp đổ thân mình lại lần nữa nhoáng lên. Bỗng nhiên chiều Tiêu Mộc phương hướng đảo đi, ở Tiểu Ngọc manh manh thân mình chiều Tiêu Mộc đảo đi. Kia trong nháy mắt, Tiêu Mộc sau lưng phẳng phất dài quá đôi mắt, nháy mắt thân mình nhoáng lên, nhẹ nhàng trốn rồi qua đi. Tiểu Ngọc manh manh thấy thế, vừa rồi còn mảnh mai liền nói chuyện đều không có sức lực nàng, lập tức bay nhanh vươn tay, bắt lấy bên cạnh bàn duyên, đem chính mình thân mình đỡ ổn. Tiểu Ngọc manh manh đỡ ổn thân hình, chống thân mình chậm rãi đứng vững, nàng gắt gao cắn môi đỏ, nước mắt che phủ nhìn trước mắt vô tình đến mức tận cùng Tiêu Mộc. Nhịn không được hỏi, Tiêu thần, ngươi vừa rồi uống lên kia ly rượu, chẳng lẽ, liền thật sự một chút phản ứng đều không có sao? Tiêu Mộc dương mắt, trên mặt rốt cuộc có điểm biểu tình, hắn nhướng mày. Biểu tình cười như không cười, lại như là mang theo chút trào phúng hỏi lại, ngoặc kép, người nghĩ muốn cái gì phản ứng? Tiểu Ngọc manh manh thanh âm một ngạnh, tức khắc không có lời nói. Tiêu Mộc lời này vừa nói ra, ở phòng phát sóng trực tiếp giao diện xem hoàn toàn trình một chúng chân nhân NPC nhóm tức khắc tạc mau dậm chân, ta dựa, muội tử đều ở như vậy ám chỉ, còn đang hỏi muốn cái gì phản ứng? Cha nam a, thượng a, muội tử ý tứ là muốn ngươi mau thượng a. Dựa, cấp chết ta, mẹ nó, quả nhiên là nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Ta loại này chỉ cần nhìn thấy muội tử là có thể đi liếm xú chân. Quả nhiên không bằng loại này đối muội tử xa cách cha nam mơ siêu, nhân gia nào không biết muội tử ý tứ, phỏng chừng chính là đối muội tử không có hứng thú, cho nên mới hỏi như vậy. Bất quá nếu đối muội tử không có hứng thú, làm gì còn cùng nhân gia tổ đội, Mà cùng lúc đó, bên kia, Nguyễn Bạch Bạch cùng Thu Chi kiếm khách mấy người cũng một khối uống lên kia ly hạ xuân dược. Rượu trắng, sau đó một khối vào phòng, vào nhà lúc sau. Hai chất hợp thành đừng ở bất đồng trong phòng. Hưng phấn chờ dược hiệu phát huy tác dụng, bọn họ chơi trò chơi lâu như vậy. Tuy rằng vẫn luôn biết trong trò chơi có xuân dược loại này ngoạn ý. Nhưng bởi vì không có gì hứng thú, càng là vẫn luôn trầm mê với làm nhiệm vụ đánh quái bên trong. Cho nên chưa từng có thể nghiệm quá, này sẽ nhiệm vụ chung có thể thể nghiệm đến. Làm cho bọn họ tức khắc không khỏi cảm thấy thập phần mới lạ. Dị thường chờ mong, nhưng ai ngờ, bọn họ chờ rồi lại chờ. Vẫn luôn không chờ đến dược hiệu phát huy tác dụng, cái gọi là thân thể nóng lên. Đói khát khó nhịn, loại này cùng loại cảm giác, hoàn toàn không có tựa như chỉ là uống lên một ly bình thường rượu trắng. Cái gì mặt khác cảm giác đều không có, mấy người buồn bực chẳng lẽ là nói. Chỉ có là chân chính tình lữ, hoặc là liên hệ tình nghĩa hai người, dược hiệu mới có thể phát huy tác dụng, hẳn là không thể nào. Tuy rằng này khoản game thực tế ảo đích xác rất thật. Nhưng cũng không rất thật đến liền hai người có phải hay không chân chính tình lữ đều có thể nhìn. Ra đến đây đi, mấy người buồn bực giữa, ở một chúng chân nhân NPC bên trong, cũng không thiếu có nhìn đến này tình cảnh lúc sau, nhịn không được cảm thấy nghi hoặc khó hiểu NPC, gì. Bọn họ như thế nào một chút phản ứng đều không có. Một chân nhân NPC nhịn không được nghi hoặc hỏi, dựa. Phía trước mở họp thời điểm ngươi không nghe kế hoạch nói sao? Kia rượu trắng căn bản liền không có cái gì xuân dược. Nếu là thật sự thả này ngoạn ý, trong công ty còn có nghĩ tiếp tục khai đi xuống. Ngoặc kép, kia vừa rồi cái kia tiểu ngọc manh manh, vì cái gì sẽ có phản ứng? Kia còn không đơn giản. Chính là đối Tiêu Mộc có ý tứ bái, một chân nhân NPC sớm đã đem tiểu ngọc manh manh nhìn thấu. Tuy rằng nói chính là thả xuân dược, nhưng nhiệm vụ này quá trình thiết kế, bất quá kỳ thật chân chính mục đích, chỉ là vì cấp những cái đó đã sớm liên hệ tình ý đối tượng. Một hợp lý kia gì lấy cớ thôi, mà nếu không phải loại này, chỉ là lại đây đơn thuần làm nhiệm vụ lấy khen thưởng. Tự nhiên cũng liền không có bất luận cái gì cảm giác cho nên. Chỉ có tiểu ngọc manh manh mới có thể lộ ra một bộ dược hiệu phát tác bộ dáng. Nhưng đồng dạng uống xong rượu tiêu thành mọi người, tắc từ đầu tới đuôi đều không hề phản ứng, không có chút nào biến hóa, được đến đáp án sau. Một chúng chân nhân NPC kinh ngạc đến ngây người, ngọa tào. Thì ra là thế, lúc này, Tiêu Mộc chỗ Tiêu Mộc nhàn nhạt hỏi lại bãi, tiểu ngọc manh manh trong mắt hàm chứa trong suốt thủy quang. Ở hốc mắt lung lay sắp đổ, nàng nghẹn miệng. Đáng thương hề hề đối với Tiêu Mộc nói, Tiêu Thần, ta thật sự khó chịu, người giúp giúp ta, nói, liền chuẩn bị lại lần nữa chiều Tiêu Mộc phương hướng tới sát nhưng lúc này, nhà ở ngoài, đột nhiên truyền đến một tiếng động tĩnh, ngoài phòng động tĩnh rõ ràng truyền vào nhà nội. Tiêu Mộc nghe tiếng, giữa mày một ninh, không chút do dự liền đứng dậy chuẩn bị rời đi nhà ở. Nhanh chóng đổi hướng thanh âm ngọn nguồn, tiểu ngọc manh manh thấy thế. Theo bản năng liền tưởng duỗi tay đi kéo Tiêu Mộc tay. Nhưng Tiêu Mộc nện bước cực nhanh, còn chưa chờ nàng vươn tay. Tiêu Mộc liền cũng đã đẩy ra cửa phòng, rời đi nhà ở tiểu ngọc manh manh hủy khuất cắn răng. Chỉ phải yên lặng đuổi kịp đi vào ngoài phòng. Tiêu Mộc dương mắt, chỉ thấy nguyên bản ngồi ở ngoài phòng ghế trên hồng y nữ nhân sớm đã không thấy này thân ảnh. Tiêu Mộc nhíu mày, theo bản năng đi hồng y nữ nhân nguyên bản ngồi vị trí tìm một vòng, không tìm bao lâu. Tiêu Mộc ở hồng y nữ nhân chỗ ngồi phía dưới sờ đến một chỗ cơ quan. Hắn lạnh mặt không chút do dự ấn xuống. Giây tiếp theo, chỗ ngồi sau cơ hồ chiếm mãn toàn bộ vách tường thật lớn sơn thủy họa chậm rãi dịch khai. Lộ ra một cái bí ẩn ám đạo, Tiêu Mộc lập tức lạnh mặt đi vào, tiểu ngọc manh manh cắn môi đuổi kịp ám. Đạo một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, Tiêu Mộc từ trí tuệ nội móc ra mồi lửa bậc lửa. Sau đó theo ánh lửa, chậm rãi về phía trước đi, hướng đi rồi một đoạn đường sau. Đột nhiên, trước mắt tầm mắt lập tức rộng mở thông suốt, đây là một cái mật thất, trong mật thất còn có hay không mặt khác thông đạo không muốn người biết, nhưng là ở trong mật thất, nằm một cái ăn mặc tươi đẹp hôn bào, nhắm hai mắt, hôn mê bất tỉnh nữ nhân, nếu không sai nói. Này hẳn là chính là nhiệm vụ cốt truyện sở miêu tả nữ chính, mà bọn họ hiện tại nhiệm vụ. Liền chính là muốn đem nữ chính cấp cứu đi, Tiêu Mộc vừa mới bước vào mật thất không bao lâu. Lúc này, Nguyễn Bạch Bạch cùng oa ha ha thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền tới. Bên cạnh còn có hai cái ám đạo, các nàng là từ mặt khác hai cái ám đạo đi vào tới, gì? Hội trưởng, a, hội trưởng cũng tại đây. Hai người nhìn Tiêu Mộc, đồng loạt gọi, hai người kêu xong nhà mình hội trưởng. Tầm mắt theo bản năng chiều Tiêu Mộc phía sau phương hướng nhìn lại. Đang xem đến Tiểu Ngọc manh manh kia tái nhợt thả lã chã trực khóc mặt sau. Hai người nháy mắt hiểu ngơ mơ siêu. Nhà nàng hội trưởng đối Tiểu Ngọc manh manh hoàn toàn vô tình, Nguyễn Bạch Bạch cùng nàng bên cạnh. Người tường vi chi trầm nhịn không được sâu kín thở dài. Chẳng lẽ bọn họ hội trưởng thật sự tính toán ở Tống Bạch Vũ cái này cây lệch tán thắt cổ chết sao? Chính là Tống Bạch Vũ là hệ thống AI à. Nguyễn Bạch Bạch cùng tường vi chi trầm hai người sâu kín thở dài. Mà trong đầu hoàn toàn là nhiệm vụ thu chi kiếm khách ở nhìn thấy nằm trên mặt đất nữ chính sau. Về phía trước một bước, không chút nghĩ ngợi tiến lên, chuẩn bị dựa theo nhiệm vụ yêu cầu như vậy. Đem nữ chính cấp cứu đi, nhưng liền ở thu chi kiếm khách tiến lên. Chuẩn bị đem nữ chính khiêng trên vai thượng cấp kháng đi thời điểm. Lúc này, một phen kiếm đột nhiên cắt qua không khí, xẹt qua thu chi kiếm khách mặt, thẳng tắp cắm vào thu chi kiếm khách trước mặt đinh. Thân kiếm cắm vào thạch mà, thân kiếm lay động, phát ra ong hồi âm mơ siêu tay cầm khai, một cái lãnh đạm thanh âm từ thu chi kiếm khách cách đó. Không xa truyền đến, thu chi kiếm khách ngẩn ra, ngẩng đầu, theo người tới phương hướng nhìn lại, nhìn đến người tới. Thu chi kiếm khách biểu tình một ngốc, tức khắc ngốc trụ, ngọa tào bọn họ lần đầu tiên tiến bổn, liền tùy cơ tới rồi đặc thù boss. Hơn nữa càng xảo chính là, đúng là bọn họ hội trưởng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm Tống Bạch Vũ. Ngọa tào, này mẹ nó cũng quá xảo đi. Đặc thù boss chỉ có 5% xác suất xuất hiện. Hơn nữa còn có như vậy nhiều đặc thù boss, bọn họ vừa lúc liền trừu đến Tống Bạch Vũ. Này rốt cuộc là cái như thế nào vận khí, mà từ đầu tới đuôi trên mặt đều viết khó chịu hai chữ Tiêu Mộc. Ở nhìn thấy người tới lúc sau, tức khắc trước mắt sáng ngời, trong mắt phẳng phất nở rộ ra lóa mắt quang mang, Bạch Vũ Tiêu Mộc ôn nhu gọi. Cùng vừa rồi ở đối mặt Tiểu Ngọc manh manh khi biểu tình. Quả thực là trên trời dưới đất Tiêu Mộc khóe môi giơ lên. Vừa muốn theo bản năng đối với Tống Cánh toát ra một nụ cười. Nhưng khóe môi còn không có gợi lên. Tống Cánh tiếp theo câu. Làm hắn tươi cười cương ở trên mặt lấy ra ngươi giơ tay. Đó là ta nữ nhân, đồng dạng ăn mặc hôn bào Tống Cánh nhìn trên mặt đất nữ nhân. Mặt vô biểu tình đối với thu chi kiếm khách nói, trong nháy mắt. Tiêu Mộc trên mặt không có cười. Hết chương.